Nam chính cặn bã bị bệnh kiều. Chương 29-4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Andy, người đàn ông cách vách cả ngày bị hai người vô tình giải cẩu lương. Mỗi ngày đều ở trạng thái trầm cảm, bắt gặp bộ dạng vênh váo của Phí Hiên. Bĩu môi cười nhạo, nhỏ giọng than thở. Bệnh thần kinh, An Sinh nghe thấy được, nhưng không quay đầu lại. Thậm chí còn lộ ra ý cười. Trong lòng còn thầm khen anh ta thật tinh mắt. Phí Hiên che giấu cẩn thận như vậy mà hắn cũng có thể nhìn ra. Ăn ngâm phù xong, việc nên làm Phí Hiên cũng làm xong. Cùng cô mặt đối mặt ngồi trên ghế nhỏ. Hai người cùng chơi game chung một cái điện thoại. Hôm nay đánh cược chút đi. Hai tay Phí Hiên vẫn chơi. Đầu hai người kề sát. Thanh âm của anh cơ bản đều vang bên tai. An Sinh cảm thấy tư thế có chút quá gần, nhưng chỉ có một cái di động, nếu cách xa, căn bản không chơi được, đành phải cứ như vậy đối phó. Đầu kề sát đầu, đánh cược một chén lẩu cay. An Sinh nói, không được, cái kia có độc a, tôi có xem một mẩu tin trên tạp chí. Có một cô gái mỗi ngày đều ăn lẩu cay, sau này huyết độc, chồng cô ta không cần cô ta nữa. An Sinh không khống chế được nở nụ cười. Phí Hiên mỗi ngày xem sách báo gì cô đều biết. Thời gian đầu còn câu nệ. Đến bây giờ thường thường kể cô nghe một đoạn nào đó. Giống như bị nghiện. Sau này như thế nào? Cô gái đó có chữa được không? An Sinh theo thói quen hỏi. Hiện tại mỗi lần Phí Hiên nói, cô sẽ thập phần chờ mong truy vấn kịch tình phía sau. Không biết nha. Phí Hiên nói xong cũng cười lên. Ngay từ đầu nói là cô gái này rất nghèo. Mỗi ngày đều ăn lẩu cay. Sau đó trúng độc. Chồng cô ta liền không muốn cô ta. Nhưng sau này, đi nâng ngực. Ha ha ha. An Sinh cười vạch trần. Một cô gái. Chồng ở đâu ra sẽ không nói. Không có tiền ăn lẩu cay. Lẩu cay hiện tại 20 đồng một chén. Phí Hiên thích nhìn An Sinh cười. Mỗi ngày vừa về nhà, anh liền xem, tiểu nghiễm cáo, thuộc lòng sau đó kể cho cô nghe. An Sinh đều sẽ cười giống như vậy. Cười đến hai mắt cong cong, như hai vầng trăng tỏa sáng. Cho nên cuối cùng có chữa được bệnh không? An Sinh thu hồi nụ cười. Mặt nghiêm túc hỏi, Phí Hiên cũng nghiêm túc lắc đầu. Đoạn sau không có nhắc đến chuyện trúng độc. Chính là cô ta nâng ngực. Sau đó người chồng liền hồi tâm chuyển ý, sau đó là đại kết cục. Chồng cô ta đặc biệt có tiền, mở cho cô ta một tiệm lẩu cay. Ha ha ha ha, An Sinh cười không kiềm chế được, cả người đều run, mà Phí Hiên thì ngồi một bên nhìn cô cười, một bên vững như lão cẩu, dễ dàng thắng ván game này. Em thua, Phí Hiên nói, tối hôm nay em phải đáp ứng đi ra ngoài cùng tôi. Chỉ là một sự kiện nhỏ, An Sinh thần sắc cảnh giác, anh không phải là... Không đúng, không đúng, Phí Hiên nói, tôi nhất định sẽ để em cam tâm tình nguyện chấp nhận tôi. Sẽ không dùng biện pháp như thế đầu cơ trục lợi. Phí Hiên lấy ngón tay so một chút, hai ngón tay cơ hồ không có khoảng cách đưa đến trước mặt An Sinh. Cho cô xem, một sự kiện rất nhỏ, đặc biệt nhỏ. An Sinh vẫn không nói gì. Phí Hiên lại thề son sắt nói, không giết người phóng hỏa. Không vi phạm đạo đức. An Sinh lại lần nữa bị bộ dáng này của anh chọc cười. Gật đầu nói. Vậy đi. Sự kiện nhỏ. Trong mắt Phí Hiên chợt lóe tia giảo hoạt. An Sinh cúi đầu không thể nhìn thấy. Chỉ nghe anh kề bên tai cô nói. Tôi phát hiện em mập mạp lên nhìn rất dễ thương. Tôi không mập. An Sinh xoa xoa khuôn mặt. Tôi. Tổng cộng chỉ tăng 3 cân. Rõ ràng như vậy sao? Phí Hiên cũng muốn nhéo mặt cô, nhưng chỉ có thể cố nhịn, tay trà sát trên quần. An ủi cô nói, không rõ ràng không rõ ràng, nhìn như vậy rất đẹp. Buổi tối kết thúc công việc, Phí Hiên trực tiếp lái xe đến dưới lầu An Sinh, xách theo quần áo để thay. Theo cô lên lầu, bạn cùng phòng không có ở đây. Cô ấy đi sớm về muộn, đôi khi sẽ ở lại bên ngoài. An Sinh cũng ít khi nhìn thấy bóng dáng cô ấy. Có đôi khi cô ấy muốn dẫn bạn trai về. Trước tiên sẽ gọi điện thoại cho An Sinh. hai người sống chung coi như vui vẻ. Biết được, bạn trai, An Sinh là một lão đại đặc biệt có tiền. Cũng không lộ ra cảm xúc chua chát ghen ghét. Cũng không nghe An Sinh giải thích. Thực, thiện ý, muốn An Sinh tranh thủ kiếm chút tiền. An Sinh giờ khóc giờ cười. Nhưng ánh mắt cô gái trong veo. Không có chút ác ý, làm người khác yêu thích. Bất quá cô ấy không thường xuyên ở phòng trọ. Càng thuận tiện cho Phí Hiên qua phòng trọ. Hai ngày nay đều ghé phòng An Sinh. Đòi cô làm cho anh một chìa khóa mới. Em làm cho tôi một chìa khóa đi. Đôi khi tôi phải quay về công ty. Trước tiên phải tắm rửa. Lại còn chạy tới chỗ em lấy chìa khóa. Thực phiền toái. An Sinh đang tắm gội bên trong. Phí Hiên liền ghé vào khung cửa cằn nhằn. Tuy cửa làm bằng kính mờ. Không thấy được bên trong. Nhưng cũng sẽ được cái bóng mơ hồ. Cô đang gội đầu. Trên đầu toàn là bọt không mở mắt ra được. Phí Hiên lải nhải không dứt. An Sinh đều có thể nhìn thấy bóng dáng của anh. Nhìn tay anh đặt trên cửa cào qua cào lại. Phiền chết người. Em cho tôi chìa khóa. Tôi sẽ thông báo với em trước khi đến. Cũng sẽ không làm lộn xộn đồ đạc của em. Nếu gặp bạn cùng phòng tôi sẽ lập tức đi. Như vậy được không? An Sinh trà đống bọt trên đầu. Phí Hiên ngoài cửa kính tiếp tục cào cửa. Sinh Sinh. An Sinh nhìn bóng dáng anh trên cửa kính. Vỗ một cái trên bóng mặt anh. Một tiếng vang lên. Làm Phí Hiên sợ hãi lùi lại vài bước. Cút đi. An Sinh thở phì phò giống lên. Hết chương 29. Cách chương.